Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bắt được. Tại Mễ nảy mầm trong mắt, Mẫn Học cùng đôi mắt nhỏ kính đánh nhau thập phần đặc sắc. Hai người ngươi tới ta đi, Mẫn Học một cái bạch hạc xoải cánh, đôi mắt nhỏ kính một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Mẫn Học lại một cái thanh long vẫy đuôi. Đôi mắt nhỏ kính tiếp một cái bạch xà thổ tín, kèm theo màn đạn tiểu thuyết võ hiệp phiên bản tại Mễ nảy mầm trong đầu không ngừng lăn lộn. Quả nhiên là đặc sắc vạn phần, tiểu cô nương chơi tính lớn, đã sớm quên tình cảnh của mình, nếu không sợ quấy rầy đến Mẫn Học chiến đấu, Mễ nảy mầm sợ là ngay, cố gắng lên, đều muốn kêu đi ra. Mà trên thực tế, Mẫn Học bên này tiết tấu là xem đôi mắt nhỏ kính nhào đầu về phía trước rồi cục gạch mời đến, đôi mắt nhỏ kính hiểm hiểm né qua hậu một cái thẳng quyền. Mẫn Học tiếp tục cục gạch đập chi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Xem Mẫn Học dáng người rõ ràng chính là luyện qua nhưng lại rất không tệ bộ dáng, cho nên đôi mắt nhỏ trong kính tâm hò hét lấy, còn có thể hay không muốn điểm mặt rồi, có bản lĩnh đem bả cục gạch buông. Trên thực tế từ loại nào mặt chiến đấu mà nói, cục gạch cũng không thể cung cấp bao nhiêu ưu thế, bất quá đôi mắt nhỏ kính hiển nhiên còn không đạt được cấp bậc kia. Cả người có chút sợ đầu sợ đuôi, kết quả bị Mẫn Học xem đúng thời cơ, một cước đạp ngã xuống đất trong nháy mắt. Đôi mắt nhỏ kính nhãn tình sáng lên, thình lình phát hiện trên mặt đất có rất nhiều cục gạch. Thần khí nơi tay, thiên hạ ta có, đôi mắt nhỏ kính vừa duỗi ra hy vọng chi thủ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Mẫn Học sớm đã chờ ở trên nửa đường, hy vọng như vậy tan vỡ. A tương đương Mẫn ca ca chim ngon, Mễ nảy mầm rốt cục hoan hô lên. Sưng hồ cũng không tự giác theo Mẫn cảnh quan biến thành giống như lâm sảng Mẫn ca ca. Vật lẫn lộn trồng chất không thiếu dây thừng. Mẫn Học tùy tiện tìm mấy cây, trước tiên đem đôi mắt nhỏ kính cùng răng vàng khe chói cái rắn chắc. Lúc này mới đi cho Mễ nảy mầm mở chói. Giảng đạo lý, mỗi lần xem phim chứng kiến nhân vật chủ yếu thật vất vả đem bả nhân vật phản diện đánh tới bị dày vò mà bắt đầu nị dính lệch ra, cho nhân vật phản diện thở dốc bảo khởi cơ hội lúc, Mẫn Học tựu thập phần muốn nện màn hình, kinh nghiệm muốn mượn dám gào thét. Xem Mễ nảy mầm quần áo hoàn hảo, thân thể cùng tinh thần trạng thái đều tốt, Mẫn Học cuối cùng là yên lòng, lấy điện thoại cầm tay ra đến liên hệ rồi cảnh sát. Nửa giờ sau, Trương đội trưởng dẫn theo đại bộ đội đuổi tới, Mễ Thư Lan cũng tại trong đó, nàng chung quanh còn có mấy cái Mễ gia bảo tiêu, xem kẻ bắt cóc đã bị chế ngự, Trương đội trưởng biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Cho nên chúng ta một đám người chạy tới là vì cái đó loại hắn đáy lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không được biết, bất quá ngoài miệng có lẽ hay là vị chua nói, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Không hổ là quan đội mang đi ra người, anh hùng xuất thiếu niên. Ha ha a, Mẫn Học tỏ vẻ không dám nhận, đều là lãnh đạo chỉ huy thỏa đáng. Chứng kiến Mễ Thư Lan xuất hiện, Mễ nảy mầm chột dạ nhắm Mẫn Học sau lưng trốn. Nhìn ra, tại Mễ nảy mầm tại đây, Mễ Thư Lan là một cái nghiêm tỷ hình tượng. Hướng cái đó trốn ngươi có thể trốn cả đời nha. Mễ Thư Lan vừa bực mình vừa buồn cười. Chính hắn một muội tử, thực là từ nhỏ đến lớn bị làm hư rồi. Hy vọng trải qua sự kiện lần này có thể có chỗ thu liễm. Trương đội trưởng, tiểu manh ta trước mang về rồi. Phụ mẫu ta đều phi thường lo lắng. Về phần ghi chép, Trương đội trưởng hiểu ý, tiểu cô nương đã bị lớn như vậy kinh hãi. Về nhà an ủi nên vậy. Ghi chép ngày mai làm tiếp. Đa tạ thông cảm, Mễ Thư Lan thân thủ đem không tình nguyện Mễ này mầm theo Mẫn Học sau lưng lôi ra, Mẫn cảnh quan. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nhiều liên lạc. Chỗ chức trách, Mễ Nảy Mầm đi ngang qua Mẫn Học bên người lúc. Chớp chớp mắt, xem ra, tiểu nhà đầu tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Đã sớm không nhớ rõ vừa rồi thời khắc nguy nan hứa hạ lời thề. Mễ gia hay tỉ muội tuy nhiên đi. Án kiện xử lý lại không chấm dứt. Cái này bản án đến tiếp sau còn rất nhiều chuyện. Răng vàng khè đồng lõa cũng khó có thể chỉ có đôi mắt nhỏ kính một cái. Lớn như vậy sạp, hai người tuyệt đối phố không đứng dậy. Bất quá rút ra cây củ cải mang ra bùn. Như là đã có hai cái xa lưới rồi. Những thứ khác cách hiện hình thì xa không được nữa. Nghĩ tới đây, Trương đội trưởng bị thưởng cái công lao tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà suốt đêm đột thẩm cũng xác thực lấy được thật lớn hiệu quả. Không chỉ có lại bắt được 10 cái răng vàng khè đôi mắt nhỏ kính tổ chức thành viên. Vẫn còn ngoại ô một chỗ khác vắng vẻ nhà xưởng. Giải cứu ra một đám mộ danh mà đến, bán thận, thiếu niên. Bất quá những này bị giải cứu thanh thiếu niên ở bên trong. Có rất nhiều người còn thập phần không tình nguyện, ghét bỏ cảnh sát trở ngại bọn hắn kiếm tiền đường đi. Cho nên tam quan dựng nên, thật là cái vấn đề lớn. Theo sơ bộ điều tra, nên tổ chức có một bộ nguyên vẹn cung cấp hàng cùng tiêu thụ quá trình. Lò sát sinh cùng ngoại ô nhà xưởng chỉ là trong đó một bộ phận cứ điểm. Bọn hắn thậm chí còn chuyên môn mua một tòa biệt thự. Bên trong cải trang thành phòng giải phẫu, sau đó lại theo chính quy bệnh viện lương cao thuê thầy thuốc mổ chính. Ngoại trừ tổ chức thành viên trung tâm, những người khác qua lúc đều được dẫn bịt mắt, làm việc tương đương cẩn thận. Nếu như không phải lần này răng vàng khè vàng đỏ nhọ lòng son, trực tiếp ra tay trói người, nên tổ chức vận hành còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Mà chính là hình thức tổ chức, tại cả nước phạm vi, tuyệt sẽ không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Gần đây liên tiếp sự kiện, lại để cho Mẫn Học tinh thần cảm thấy mỏi mệt, sau khi về đến nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Thế cho nên ngày hôm sau tỉnh lại thì, đối với trong đầu liên tiếp thoáng hiện hai quyển sách còn có chút mộng. Cái này đều gì huyền nghi tiểu thuyết tình yêu hơn 10 giây sau. Mẫn Học rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhớ tới ca cũng là có bàn tay vàng. Trộm, nam nhân, ngủ được có chút mộng. Đại khái xem hạ hai quyển tiểu thuyết, hắn đến thỉnh nhắm mắt. Nếu như Ốc Sen có yêu tình, người phía trước giảng thuật toàn cầu chứ danh phạm tội nhà tâm lý. Học bạc cận ngôn tại phá giải nguyên một đám ly kỳ án kiện đồng thời thu hoạch tình yêu câu chuyện. Hắn thì là tại giảng tố cao lạnh đội trưởng cảnh sát hình sự Quý Bạch đang cùng giới cảnh sát nhân. Tài hứa hủ trong hợp tác, dần dần sinh ra hảo cảm. Tiếc nuối chính là cái này cái thiên tài thiếu nữ tại trên tình cảm giống như Ốc Sen, đồng dạng. Chậm nửa nhịp câu chuyện, danh tự đều rất kỳ quái, mặc dù có án kiện phá án và bắt giam tình tiết, nhưng nội dung thực tế vắng ngôn tình, nữ tính thị giác đảo không thành vấn đề, nhưng cái này sung mãn sủng nịch văn phong, Mẫn Học cảm thấy hắn đến dùng lời mà nói, tuyệt đối sẽ bị nhả cái bị dày vò, bị hoài nghi tinh thần phân liệt cũng không là không thể nào. Làm sao lại đột nhiên gây ra gia tình yêu đề tài Mẫn Học suy nghĩ hả? Cảm thấy hẳn là béo tử cống hiến. Dù sao hắn thành yêu tình, cam nguyện mất đi tự do, cũng coi như trí tình trí nghĩa. Về phần trước kia vì cái gì không có gây ra quỷ biết rõ. Lại nói tiếp, hắn tại kỳ bắn tỉa phần thứ hai văn, tâm lý tội. Đã muốn còn tiếp hơn 4 tháng rồi. Tính toán thời gian, nên vậy lập tức đã xong rất lâu không khóa rót, cũng không biết tình huống như thế nào, dù sao theo mỗi tháng tiền nhuận bút đến xem, nên vậy không tệ, mở ra kỳ điểm, số dữ liệu vững vàng tăng trưởng, không có đại bạo, cũng sẽ không đại ngã, cùng lúc trước Ngân Nguyệt dự đoán ngược lại tương đương ăn khớp. Như vậy tựu rất tốt. lại nhìn một chút xuất bản tiêu thụ tình huống. Như trước vững vàng đồng loại hình đệ nhất, tâm lý tội, tiêu thụ sơ kỳ, là gặp được chút ít khó khăn trắc trở. Nhưng nói cho cùng, hiện tại thị trường có lẽ hay là nội dung vương đạo. Theo đến tiếp sau tình tiết phấn khích triển khai, độc giả các lão gia đương nhiên còn thì nguyện ý tính tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.